Chàng rể siêu cấp, chương 1093. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viêm Quản nghi ngờ nhìn Hàn Tam Thiên, với sự hiểu biết của ông về Hàn Tam Thiên sẽ không ngâm những chuyện khác thường như thế. Mặc dù tuổi của anh còn nhỏ nhưng lòng dạ thì rất thâm sâu, vì thế anh biết rõ mình nên làm gì ở giai đoạn này. Nếu như trở mặt với Nam Cung Thiên Thu thì anh sẽ mất đi chỗ dựa phía sau. Thế thì sự phát triển bí mật của anh sẽ bị ảnh hưởng lớn. Theo lẽ thường mà nói, Hàn Tam Thiên chắc chắn sẽ không làm thẻ. Viêm Quân không hề biết được rốt cuộc là Hàn Tam Thiên đang muốn làm gì, tại sao lại gây mâu thuẫn lớn như thế ngay lúc này. Viêm Quản không hiểu, bởi vì bây giờ đối với Hàn Tam Thiên mọi thứ đều đã thay đổi, với thực lực của Hàn Tam Thiên bây giờ thì còn cầu nhà họ Hán làm chỗ dựa nữa sao. Mặc dù trong mắt những người khác, Hàn Tam Thiên vẫn chỉ là một cậu bé 14 tuổi nhưng anh chính là vô địch. Hàn Tam Thiên bây giờ, giống như là làn long của thế giới Hiên Viên, không ai có thể địch nổi. Y-dầm-di-i-year 2069 bản quyền 1467 A-i-chi. Ông còn đứng ngày ra đó làm gì? Mau ra tay đi, Nam Cung Thiên Thu lên tiếng thúc giục Viêm Quân. Ở trong lòng mình, bà luôn chỉ xem Hàn Quân y à cháu của mình. Về phần Hàn Tam Thiên, ngoại trừ việc bà không thích anh ra thì bà còn muốn mau chóng đuổi Hàn Tam Thiên ra khỏi nhà họ Hàn. Dù sao thì mất không thấy tâm sẽ không phiền, chẳng qua bà chỉ chưa tìm được có. Mà thôi, nhưng hôm nay, Hàn Tam Thiên tỏ ra láo xược như thể, đúng lúc Nam Cung Thiên Thu có lý do để đuổi Hàn Tam Thiên ra khỏi nhà họ Hán. Ông nội Viêm, ông cứ làm chuyện mà mình nên làm đi ạ, Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, anh không muốn làm khó Viêm Quản. Vì dù sao sự tồn tại của Viêm Quân cũng là sự yên ổn của nhà họ Hàn, bất kỳ ai uy hiếp nhà họ Hàn thì Viêm Quản vẫn nên hành động, cho dù đó là người của nhà họ Hàn thì cũng không có ngoại lệ. Viêm Quân nhíu mày. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Hàn Tam Thiên vậy? Không lẽ anh lại có kế hoạch gì mới, vì thế mới không quan tâm tới thái độ mà Nam Cung Thiên Thu đối với anh, và cũng không quan tâm đến việc mình có thể ở lại nhà họ Hàn không? Ư, Tam Thiên, mau xin lỗi bà nội cháu đi. Viêm Quân nói, bà nội, Hàn Quân đứng bên cạnh bất mãn nói, nó không coi bà nội ra gì, không xứng đáng là người nhà họ Hán. Hán Quân nói không sai, thằng bất hiếu này không xem tôi là bà nội. Viêm Quân, không phải ông đang muốn cãi lời tôi đấy chứ? Nam Cung Thiên Thu nói, tôi nghĩ bà đang hiểu lầm rồi, tôi không nghe theo lệnh của bà. Bà dựa vào đầu mà ra lệnh cho tôi. Viêm Quân thản nhiên nói. Ngoại trừ Hàn Thiên Dưỡng ra, Viêm Quân không chịu bất kỳ sự kiểm soát từ ai cả. Thân phận của ông ở nhà họ Hàn rất đặc biệt, cho dù là Nam Cung Thiên Thu thì cũng không thể ra lệnh cho ông. Đương nhiên là khi nhà họ Hàn bị uy hiếp, Viêm Quân cũng có nghĩa vụ phải ra tay, đây là chỉ thị mà Hàn Thiên Dưỡng đã nói với ông. Nam Cung Thiên Thu trợn mắt, bà biết rõ Viêm Quân không bị kiểm soát bởi mình, cái gọi là ra lệnh chỉ là một trò cười với Viêm Quân mà thôi. Là do bà sơ y, nên mới nói ra những lời như thế, không ngờ Viêm Quân phản bác lại mà không cho bà chút mặt mũi nào. Tôi không có tư cách ra lệnh cho ông, nhưng ông cũng nên thực hiện nghĩa vụ của mình đúng không? Nam Cung Thiên Thu y ảnh lùng nói, nhìn thấy Viêm Quân càng lúc càng khó xử, Hàn Tam Thiên thở dài. Anh biết Viêm Quản đối xử với anh rất tốt nhưng anh không muốn Viêm Quản phải rơi vào tình huống khó xử như thế. Ông nội Viêm, cháu xin lỗi. Hàn Tam Thiên nói xong, cuối cùng cũng ra tay trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết một điều là Viêm Quân từng là chiến thần, ban đầu khi ở Yên Kinh ông theo Hàn Thiên Dưỡng chiến đầu, thực lực và thủ đoạn của ông ai cũng biết. Một đứa nhóc 14 tuổi thế mà lại dám khiêu chiến với ông. Ầm, một tiếng động thật lớn vang lên, mọi người ở sân sau đều trợn mắt há mồm. Hàn Quản vội vàng núp sau lưng Nam Cung Thiên Thu, dáng vẻ run rẩy. Y ba e năm y y do sg bản quyền 1467 ạ, một qft thi tinh trợn mắt cảm gần như rớt xuống đất không nói nên lời. Ngay cả Nam Cung Thiên Thu cũng ngẩn người kinh ngạc nhìn Hàn Tam Thiên đánh Viêm Quân, sao lại có thế như thế? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Ngay cả một cú đánh của Hàn Tam Thiên mà Viêm Quân cũng không đỡ nổi. Nam Cung Thiên Thu không kìm được dụi mắt nghi ngờ cảnh tượng mình vừa thấy chỉ là ảo giác. Nhưng tiếc rằng, sau khi dụi mắt thì cảnh tượng cũng không hề thay đổi. Nếu muốn trả thù thì có thể đến tìm cháu bất cứ lúc nào. Hàn Tam Thiên để ý lại một câu nói, sau đó rời đi. Biểu cảm trên mặt Viêm Quân bình thản, nhưng trong lòng ông lại hết sức kinh ngạc. Ông xem như là người huấn luyện Hàn Tam Thiên, ông biết rõ thực lực của anh, nhưng khi Hàn Tam Thiên ra tay lại khiến ông không tưởng tượng nổi. I3E5IIZOSG bản quyền 1467 AIQ5 điều quan trọng hơn chính là viêm quản không bị thương quá nghiêm trọng, điều này cho thấy Hàn Tam Thiên đã cố tình kiểm soát sức mạnh của mình. Ngay cả viêm quân cũng không thể làm được như thế này. Viêm quản, có phải ông đang phối hợp diễn với nó không? Nam Cung Thiên Thu hung hăng hói viêm quản. Bà không tin Hàn Tam Thiên có thể mạnh mẽ như thế, vì thế bà nhanh chóng cho rằng, đây là viêm quản cố ý nhường cho Hàn Tam Thiên, thậm chí là còn phối hợp diễn một tiết mục vụng về như thế. Viêm quân lắc đầu, nói, nếu bà cảm thấy đây là diễn xuất thì có thể để những người khác thử xem. Tôi dám nói toàn bộ đại viện nhà họ Hàn không ai có thể ngăn cản nó. Nam Cung Thiên Thu nghiến răng, đây là sự thật mà bà không muốn tin nhưng nó lại bày ra trước mắt bà. Sao có thể thể được? Sao đột nhiên Hàn Tam Thiên lại trở nên mạnh mẽ như thế? Không chỉ Nam Cung Thiên Thu mà ngay của Viêm Quân và Thi Tinh cũng nghĩ thế. Vẽ phần Hàn Quân, gã chỉ sợ, gã không hiểu vì sao thằng em trai vô dụng của mình lại mạnh mẽ đến thế. Nhưng gã biết dường như Minh đã đụng vào một nhân vật rất lợi hại. Bà nội, bà sẽ bỏ qua cho nó sao? Hàn Quân hỏi Nam Cung Thiên Thu. Mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng Hàn Quản biết rõ một đạo lý, gã tuyệt đối sẽ không để Hàn Tam Thiên cướp mất danh xưng cậu chủ của gia tộc được. Vì thế, gã phải nghĩ ra cách để đối phó với Hàn Tam Thiên, nhưng gã không dám ra tay, thế nên chỉ đánh mượn tay Nam Cung Thiên Thu. Cháu yên tâm, bà nội nhất định sẽ báo thù cho cháu. Nam Cung Thiên Thu xoa đầu Hàn Quân, vẻ mặt cưng chiều. Không thể không nói, thái độ của bà với hai người cháu trai của Minh đúng thật là khác nhau một trời một vực. Hàn Quân thì được xem như cháu nội, còn Hàn Tam Thiên tả lại giống như được nhặt về vậy. Rời khỏi đại viện nhà họ Hàn, tâm trạng của Hàn Tam Thiên vô cùng thoải mái. Được trở lại năm 14 tuổi lần nữa, bây giờ nghĩ lại đây cũng không phải là chuyện khó chấp nhận, anh có thể bù đắp lại những chuyện mà anh đã tiếc nuối rất nhiều, hơn nữa còn thể sống một thời niên thiếu hoàn toàn khác. Năm 14 tuổi, Hàn Tam Thiên hết sức nhẫn nhịn, sự bao dung hết lần này tới lần khác đã khiến Hàn Tam Thiên gục ngã vô số. Ấn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng bây giờ, Hà Tam Thiên không cần phải nhẫn nhịn nữa, anh có thể làm bất cứ chuyện gì mà anh muốn. Hàn Tam Thiên muốn tự thành lập một đế chế của riêng mình, hơn nữa lần này anh muốn Nam Cung Thiên Thu phải chứng kiến việc anh trở nên mạnh mẽ, để Nam Cung Thiên Thu phải hối hận. Về phần Tô Nghênh Hạ, Hàn Tam Thiên khẽ cười. Phải dành một chút thời gian đến xem vợ của mình lúc bé trông thế nào. Năm Giáp 1467 AMA cách chương.